Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, mặt dày mày dạn. Converter dung kiều cầu phiếu dĩ nhiên. Trương Dịch Phong cũng không phải là không có lá bài tẩy. Ép hắn trực tiếp đem cơ giáp chiến thần lấy được thế giới hiện thật. Diệt hắn nha, nhưng là cơ giáp chiến thần cũng không phải vạn năng. Nó có thể phá hủy một thành phố, nhưng không diệt được một nước. Vô luận là Úc, vẫn là nước Mỹ. Chiến đoàn mở ra, tuyệt sẽ không cho Trương Dịch Phong cơ hội thở dốc. Cho nên, Trương Dịch Phong chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi bùng nổ cơ hội. Bên ngoài những người này thật là phiền người. Ta muốn đi ra ngoài tránh một chút. Trương Dịch Phong nói, đi chỗ nào? Nghe nói Trương Dịch Phong lại phải rời khỏi. Giang Thanh Yến có chút nóng nảy, ôm tay hắn, hung hăng xít chặt chặt, trên mặt tràn đầy vẻ buồn rầu, rất sợ hắn lại hội trưởng lâu không thuộc về. Huyện Dương Lâm à, thật lâu không gặp ba mẹ, người muốn cùng đi không? Trương Dịch Phong cười hỏi. Giang Thanh Yến có chút ý động, nhưng tập đoàn trong hội nghị Trương Dịch Phong chỉ rõ công ty phương hướng phát triển. Toàn bộ tập đoàn giống như chiếc mão đủ sức lực máy móc, nhanh chóng vận chuyển, thành tựu mộng huyễn tập đoàn người trưởng đà. Nàng là không thể rời bỏ. Dĩ nhiên, nếu như Trương Dịch Phong nguyện ý giúp nàng phân ưu, như vậy khác làm đừng bàn về. Nhưng mà, Trương Dịch Phong sẽ tới quản lý công ty sao? Vẫn là câu nói kia. Người trên dùng người, người giữa dùng trí, người thấp làm công. Kinh doanh công ty cần người chuyên nghiệp mới. Trương Dịch Phong là tập đoàn chủ tịch. Hắn đảm nhiệm nhân vật, hẳn là tập đoàn phát triển chiến lược lập ra người, mà không phải là cụ thể người thi hành. Ta không đi được à, vậy cũng không có biện pháp. Ta ở lại thành phố Côn Minh, các người cũng biết không được an bình. Đây cũng là nha, ngày ngày bị người chặn cửa, ảnh hưởng cũng không tốt. Giang Thanh Yến liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Từ cao ốc Mộng Huyễn rời đi, Trương Dịch Phong lại đi Đại học tỉnh Vân Nam, cùng Hạ Mịch Hà nói rõ quan hệ lợi hại. Hạ Mịch Hà đặc biệt thân thiện, không có giữ lại hắn. Lúc gần đi Trương Dịch Phong nói mang nàng về nhà, cô gái nhỏ bị sợ hết hồn, đỏ mặt liền chạy, đùa gì thế, cái này thì gặp ra trường, có phải hay không quá nhanh, ta cũng không có chuẩn bị xong ư. Giang Thanh Yến tập đoàn công vụ truyền thân, Hạ Mịch Hà phải đi học. Được rồi, đây chẳng qua là nàng ngại đi gặp Trương Dịch Phong cha mẹ mượn cớ. Cô gái ra mặt mỏng, Trương Dịch Phong rất hiểu, loại chuyện này cấp không thể, phải từ từ tới. Quay đầu lại, vẫn là Trương Dịch Phong một người về nhà, lái xe đến huyện Dương Lâm. Trương Dịch Phong thời gian đầu tiên cho cha mẹ gọi điện thoại, nói cho chính bọn hắn tình huống. Mẹ hỏi hắn buổi tối hồi không trở lại dùng cơm. Trương Dịch Phong chưa cho tin chính xác, bởi vì là hắn muốn đi xem Thái Phương Hà mẹ con gái. Mẹ rất đồng ý, còn một cái sức lực để cho Trương Dịch Phong đem Thái Phương Hà mẹ con gái đón về nhà. Đón về nhà, rất khó khăn à. Cúp điện thoại, Trương Dịch Phong chán nản than thở. Hắn là thế giới hoang phế căn cứ thành phố thành chủ, tay cầm trọng binh, chấp trưởng mấy trăm ngàn người sống chết. Ở thế giới hiện thật là buôn bán cự đầu, một nước đứng đầu, nhưng mà hắn cầm Thái Phương Hà không có biện pháp nào. Người phụ nữ này dầu muối không vào, tới mềm người ta không phản ứng ngươi, mạnh bạo người ta lại là con gái mẹ, cùng người phụ nữ đùa bỡn hoành coi là bản lãnh gì. Chúng ta có lẽ đời trước thật là oan gia đi. Trương Dịch Phong khổ sở cười cười, lái xe đi Thái Phương Hà biệt thự. Lần này trở về, Thái Phương Hà chưa cho Trương Dịch Phong sắc mặt xem, cũng không có chặn cửa không cho vào. Hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Trương Dịch Phong. Thật giống như lần đầu tiên thấy Trương Dịch Phong tựa như. Loại ánh mắt đó, để cho Trương Dịch Phong cả người không thoải mái. Ồ, các người cũng ở đây à? Nhìn gặp đứng ở Thái Phương Hà sau lưng, y theo dập khuôn ám huyết hoa hồng 6 người tổ. Trương Dịch Phong hơi kinh ngạc. Cái này 6 cô gái nhỏ, từ bị Trương Dịch Phong hóng gió, cả ngày vung vui mừng rã, thật lâu đều không ảnh, đột nhiên xuất hiện, cho hắn cảm giác là lại trở nên đẹp. Trước kia ám huyết hoa hồng là trong bóng tối thoáng hiện hoa quỳnh. Các nàng bây giờ là dưới ánh mặt trời tươi đẹp hoa hồng. Kiều diễm ướt át, hơn nữa 6 người một mẹ cùng thai. Tướng mạo phụ họa, càng là bị người một loại kiểu khác xinh đẹp. Quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, 6 cô gái nhỏ thấy Trương Dịch Phong. Cũng thật cao hứng, nhất là tuổi tác nhỏ nhất Hồng Huyết. Chính yếu nói, nhưng thấy chị cả ám huyết ánh mắt cảnh cáo. Biết liền biết cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ hô, Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Các người không phải vương quốc bai xin quốc dân. Không cần phải kêu ta quốc vương bệ hạ. Trực tiếp kêu ta tên chữ là được. Vậy làm sao được? Ám huyết vội vàng mở miệng. Lại bị Trương Dịch Phong ngăn lại. Vào giờ phút này, hắn trong mắt, chỉ có Thái Phương Hà bóng người. Đã mau 40 nàng. Ăn mặc màu đen áo lông. Màu xanh đậm bó sát người quần jean. Vóc người đầy đặn. Tóc dài xõa vai. Gò má đỏ thắm, khi xương thi đấu tuyết, ánh mắt tuy lạnh, lại có nhu tình muôn vàn, lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Dịch Phong. Hai người đối mặt, thật giống như người yêu thâm tình ngắm nhìn. Loại cảm giác này, để cho ám huyết hoa hồng 6 nữ mờ mịt không biết làm sao. Hồng huyết mắt ti hí, xoay tít chuyển động, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Ta trở về, Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói. Nhưng mà, hồi lâu đã qua, Thái Phương Hà không có bất kỳ đáp lại. Thậm chí liền diễn cảm đều không có thay đổi. Trương Dịch Phong rất không biết làm sao. Hắn đoạt lấy nàng. Nàng là hắn sinh con gái. Nhưng mà hắn như cũ không cách nào đi vào người phụ nữ này lòng. Phu nhân, Vũ gia tiểu thư tỉnh. Chấm ngoặc kép, ngay tại bầu không khí có chút quỷ dị lúc này bảo mẫu đột nhiên ôm vui sướng bé Vũ gia đi ra. Thấy Trương Dịch Phong, hơi khuất thân, tiên sinh, ngài trở về, chị Lưu, khổ cực ngươi. Trương Dịch Phong tầm mắt rời đi, rơi vào trên người nữ nhi, thâm thúy ánh mắt, nhất thời híp lại thành một kẽ hở, cười híp mắt đi tới, hướng con gái giang hai tay, bé Vũ ra thấy ba, cực kỳ cao hứng, ở bảo mẫu chị Lưu trong tay nhảy cỡn lên, tay nhỏ bé dương ra muốn ôm một cái. Tiên sinh, sau lưng ám huyết hoa hồng 6 nữ, nghe được chị Lưu đối với Trương Dịch Phong gọi, trố mắt nhìn nhau, có loại dự cảm xấu. Vũ gia, nhớ ba không? Trương Dịch Phong ôm bé Vũ gia, cười híp mắt hỏi, không chút nào chú ý tới ám huyết hoa hồng 6 nữ ánh mắt kinh hãi. 6 nữ giống như tập luyện tốt, ngơ ngác nhìn Trương Dịch Phong một cái, rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía Thái Phương Hà. Nhận ra được 6 nữ ánh mắt, Thái Phương Hà cũng không kinh sắc mặt ửng đỏ, có chút khẩn trương, nàng dĩ nhiên biết ám huyết 6 nữ trong mắt tại sao phải xuất hiện loại này biểu tình kinh ngạc. Nàng trước kia hận giết không được chết Trương Dịch Phong, ngoài miệng kêu đánh kêu giết, vừa quay người đứa trẻ cũng sinh. Cái này giải thích thế nào? Trương Dịch Phong có thể không có công phu chú ý 7 nữ thần thái. Mắt chứa tình yêu. Đang theo bé Vũ ra chơi kinh khủng. Đứa nhỏ khanh khách cười to. Ở Trương Dịch Phong trên mình đánh tới leo đi. Một hồi đánh một chút miệng hắn. Một hồi bẻ đầu ngón tay của hắn. Hoàn toàn đem Trương Dịch Phong coi thành nàng đồ chơi lớn. Chuyện đùa không được. Trương Dịch Phong, người phải đi. Chân thực không chịu nổi ám huyết 6 nữ ánh mắt. Thái Phương Hà ánh mắt lạnh như băng. Nộ khí đằng đằng nhắc nhở. Chị Lưu. Buổi tối nhiều sao điểm thức ăn. Ta ngày hôm nay không đi. Trương Dịch Phong cầm ra gia chủ uy nghiêm. Hướng chị Lưu phân phó nói. Chị Lưu, chị đừng để ý hắn. Thái Phương Hà nổi giận. Đây là nhà ta. Chị Lưu, chị đừng để ý nàng. Ta mới là Vũ gia ba. Cái này, tốt, tiên sinh. Chị Lưu cảm thấy buồn cười. Người nhà này thật là thật có ý tứ. Trương Dịch Phong. Đây là nhà ta, ta biết à, cũng là nhà con gái ta. Khốn kiếp, Thái Phương Hà tức giận muốn chết. Đi tới muốn đem Trương Dịch Phong từ trên ghế salon kéo dậy. Đáng tiếc nàng uống tiến hóa dịch, cũng không có trở thành người tiến hóa. Ngược lại bị Trương Dịch Phong nhẹ nhàng dùng sức. Cả người trực tiếp ngã ở trong ngực hắn. Thái gia người phụ nữ không chỉ là hồng nhan kẻ gây họa.